Chiến Long Vô Song, chương 799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người có mặt tại trận đều sợ ngây người. Đây, Binh Ính ở đâu? Ngay Úc Đường Bá An chấn kinh đến nỗi mắt còn muốn bay ra ngoài. Sau đó Yển gặp được một tướng quân, mang theo số ượng quân ớn ưỡn ngực đi tới. Tướng quân này, vậy mà chính chỉ huy bộ đội quân Ính ở thủ đô, Điền Vệ Ong. Điền Vệ Ong trầm giọng nói với nhóm thủ hạ. Ập tức bắt đầu phong tỏa hiện trường cho tôi, giải trừ vũ trang của mấy tên khốn này, ai dám can đảm phản kháng, trực tiếp xử bắn. Tuân mệnh, số ượng ớn binh sĩ cầm súng Tiểu Yên, họng súng đè vào trán Hải Đông Thanh và Trần Quốc Phàn và thủ hạ, bọn người này bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ súng xuống. Tiếp đó, Điền Vệ Ong mang theo thuộc hạ, nhanh chân đi tới khách sạn. Đường Bá An không ngờ Điền Vệ Ong sẽ xuất hiện, còn khống chế toàn bộ thuộc hạ của ông ta. Ông ta Úc này vừa sợ vừa giận, vỗ bàn đứng ên, hướng về phía Điền. Vệ Ong phẫn nộ quát. Điền Vệ Ong, ông điên rồi, ông muốn phạm thượng sao? Đầu tiên Điền Vệ Ong chào một cái với Trần Ninh, sau đó mới quay đầu nhìn Đường Bá An, không kiêu ngạo không tự ti nói. Không dám, thuộc hạ cũng nghe ệnh ảm việc mà thôi. Đường Bá An cả giận nói. Nghe mệnh ảm việc, ông nghe ệnh của ai? Ông chỉ huy của đội cảnh vệ thủ đô, từ bao giờ đã biến thành con chó theo đuôi Trần Ninh rồi? Điền Vệ Ong ngẩng mặt ên nói. Tôi đến theo ảnh quốc chủ. Quốc chủ, oai phong của Đường Bá An ập tức giảm xuống rất nhiều. Ông ta được xem một trong 10 đại các ảo, xem như ông ta người được chọn có tiếng nói nhất của quốc chủ đời tiếp theo, nhưng bây giờ cũng không có cách nào chính diện chống lại quốc chủ Tần Hằng. Ông ta cưỡng chế kìm nén ửa giận trong lòng. Ảnh của quốc chủ, ông dẫn binh sĩ tới làm gì? Điền Vệ Ong ấy điện thoại ra, đưa cho Đường Bá An. Vần Đường các ảo tự hỏi quốc chủ thì hơn. Đường Bá An lại sững sờ, biểu cảm quái dị nhận ấy điện thoại. Ông ta đưa điện thoại tới bên tai, cẩn thận a o một tiếng. Trong điện thoại, truyền đến giọng, nói già nua của quốc chủ Tần Hằng nhưng ngại uy nghiêm phi thường. Bá An à, cơ thể Đường Bá An hơi cong lại một chút. Quốc chủ, tôi đây. Giọng nói của Tần Hằng bình tĩnh. Mâu thuẫn của ông và Trần Ninh tôi biết, nhưng chuyện nội bộ. Ông ải xuất động các bảo tiêu nội các còn xuất động đội phòng vệ thủ đô cùng Trần Ninh rằng co ở nơi công cộng, hạn chế rồi. Nếu như người đời sau còn như ông và Trần Ninh có việc Yên trực tiếp triệu hồi thủ hạ công khai đấu đá, vậy thì xong rồi. Đường Bá An cắn cắn miệng. Tôi nhất thời xúc động rồi. Tần Hằng nói, nếu biết sai, vậy ngày mai trong hội nghị nội các ông hãy tự kiểm điểm đi. Đường Bá An con mắt trợn tròn. Cái gì, vậy Trần Ninh cậu ta? Chấm. Tần Hằng ảnh ung nói, Trần Ninh cũng có ổi, phạt cậu ấy bổng ộc nửa năm. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô, C0M, vẻ mặt Đường Bá An tràn đầy biệt khuất và không phục. Ông ta một trong những các ảo nội các ải phải theo ời quốc chủ kiểm điểm trong hội nghị nội các, chuyện này tổn hại tôn nghiêm vô cùng. Mà Trần Ninh bị phạt chút tiền ương, đối với Trần Ninh mà nói chả liên quan gì đến việc đau khổ. Nhưng mà Đường Bá An biết Trần Ninh môn sinh thiên tử, Tần Hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khẳng định sẽ che chở cho ái tướng của mình. Mặt khác Tần Hằng cũng đang cố ý chèn ép ông ta, đè thấp thanh danh và uy tín của ông ta, thu nhỏ cơ hội ông ta được làm quốc chủ đời sau. Đường Bá An hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ông ta chậm rãi nói. Vâng, quốc chủ, theo dõi tiếp truyện Chiến Long Vô Song tại L2Ho, C0M, Tần Hằng ải nói. Tình tiết vụ án của con trai ông tương đối phức tạp, nó dính yếu đến việc thuê người giết. Thiếu soái ngược ải bị sát thủ giết chết, hơn nữa còn bị sát hại ở Đông Doanh. Thân phận của ông mẫn cảm, thân phận Trần Ninh cũng mẫn cảm, hai người đều nên tránh hiểm nghi. Cho nên tôi cảm thấy chuyện này giao cho cảnh sát Đông Doanh tra được, hai người đều không nên nhúng tay vào nữa. Trong ông Đường Bá An ải dâng ên ửa giận, cảnh sát Đông Doanh có thể điều tra. Ra cái rắm gì, xem như điều tra ra cũng không làm gì Tần Tức được. Bởi vì Tần Tức một trong những đội trưởng cảnh vệ của chiến thần Hoa Hạ, phương diện Đông Doanh cái nào kiếm chuyện, khẳng định chuyện ớn yên biến thành chuyện nhỏ xem như không có, cuối cùng không giải quyết được gì. Sắc mặt Đường Bá An tái xanh. Vâng, quốc chủ, bạn ơi, cùng cho chuyện đánh giá 10 sao thiệt xịn hoặc và comment để bọn mình có động lực ra chuyện nhanh hơn nữa nhé, cách chương.